Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, nén giận Tằng Phạm. Tằng Phạm sắc mặt âm trầm giống như nước, hai mắt nhắm lại, có nghiêm nghị sát ý đang nhảy vọt. Lữ Thiên ở ngay trước mặt hắn, không có chút nào cố kỵ, không chần chờ chút nào dùng linh khí đánh gãy hắn nô bộc chân. Cái này không chỉ là đơn giản như vậy, càng là tại quật mặt của hắn. Đại hoàng tử đây là cái gì ý tứ? Tằng Phạm băng hàn mà hỏi thăm, nhìn thẳng Lữ Thiên. Lữ Thiên khẽ cười một tiếng, ăn Sona đưa đến bên miệng nho, nói, ngươi không hiểu được quản giáo vậy ta liền giúp ngươi quản giáo. Hiện tại, quỳ xuống cho ta. Lữ Thiên cùng Tằng Phạm nhìn nhau, lăng lệ ánh mắt như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Muốn bổ ra hư không? Tam gia, chấm ngoặc kép. Tằng Phạm nô bộc cứ việc chân trái máu chảy như trụ nhưng vẫn là đau khổ kiên trì. Khuôn mặt đã là vặn vẹo, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn cũng là biết, mình cái này không thể quỳ xuống. Cái này rớt không chỉ có là mặt của hắn, cũng là Tằng Tam gia mặt, càng là Tằng gia mặt. Hắn có chút kiêng kỵ, có chút sợ hãi nhìn về phía Lữ Thiên. Thân thể bởi vì đau đớn mà co rút. Làm sao? Chẳng lẽ ta cái này đại hoàng tử nói chuyện không dùng được? Ta biết ngươi Tằng Tam gia tu vi cao hơn ta, nạp khí trung kỳ, nhưng ngươi hôm nay như thế quang minh chính đại đến ta phủ thượng, chỉ sợ không tiện ra tay đi. Lữ Thiên cười nhạt một tiếng, đưa tay ôm trầm Sona, chôn ở Sona trong mái tóc hít sâu một hơi. Vẫn là Sona hương a, thật mỹ vị. Tằng Phạm nhìn xem Lữ Thiên như thế hình thái, hai tay nắm chắc thành quyền, cánh tay bởi vì dùng sức mà run rẩy, lửa giận trong lòng ngập trời. Hắn thật hận không thể một bàn tay đánh ra đi, đem phế vật này đại hoàng tử chụp chết. Nhưng là, chính như Lữ Thiên nói tới, hôm nay hắn quang minh chính đại mà đến, rất nhiều người đều là thấy được hắn, như thế làm việc không ổn. Hắn Tằng gia có thể âm thầm đối phó Lữ Thiên, thậm chí ám sát hắn. Nhưng bên ngoài, hắn vẫn là đại hoàng tử a. Bây giờ thái tử chưa tới, bọn hắn bên ngoài thật không tiện xuất thủ. Tằng Phạm cắn chặt răng, khuôn mặt cơ bắp đang run rẩy. Hắn không nghĩ tới, mình cái này lần đầu tiên tới xem sao cứ thế mà ăn thiệt thòi lớn như thế. Cái này đại hoàng tử làm việc căn bản bất quá đầu óc, hoàn toàn là dựa vào tâm tình của mình. Đại hoàng, chấm ngoặc kép. Tằng Phạm không cam lòng mở miệng, trong mắt hận ý càng thêm nồng đậm. Ngay tại Tằng Phạm chuẩn bị lúc nói chuyện, Lữ Thiên trong tay tu la lần nữa khai hỏa, một điểm hồng mang bắn vào Tằng Phạm nô bộc trong đùi phải, nháy mắt chính là đánh xuyên. Tằng Phạm nô bộc thê lương gào thét, chỉ có trụ cột cũng là đứt gãy, nháy mắt chính là té quỵ dưới đất, chân máu tê nhuộm đỏ bãi cỏ. Ngươi! Tằng Phạm nổi giận nói, duỗi ra ngón tay lấy Lữ Thiên, tức sùi bọt mép, toàn thân khí tức bắt đầu mãnh liệt. Ha ha ha, Tằng Tam gia, người nhưng biết ngón tay của ngươi chỉ là ai? Gia Cát Ngọc ở một bên cười nhẹ vỗ ngũ thải chỉ linh phiến. Tằng Phạm trong lòng biệt khuất a, hắn chính là tới thăm dò thử, cũng không muốn đem cái này đại hoàng tử thế nào, tại sao lại bị ép thành này tấm quỷ bộ dáng? Người suy nghĩ thời gian quá dài, ta không có kiên nhẫn chờ đợi. Lữ Thiên lạnh nhạt nói, chuyển động tu la, thổi thổi họng súng. Tằng Phạm nô bộc còn tại kêu thảm, phát ra không giống người thanh âm. Đầu trâu mặt ngựa bọn hắn trốn ở luyện võ tràng sau xem kịch, vừa hay nhìn thấy một màn này, từng cái phía sau lưng phát lạnh, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Đại hoàng tử quả nhiên vẫn là đại hoàng tử. Dù là đánh đàn khó nghe như vậy vẫn là tràn đầy uy nghiêm không thể xâm phạm. Hôm nay quấy rầy, sau này còn gặp lại. Đại hoàng tử điện hạ. Tằng Phạm đôi mắt lăng lệ, nhìn chằm chằm Lữ Thiên, cố ý cường điệu đại hoàng tử điện hạ mấy chữ này. Sau đó hắn quay người rời đi, nhìn cũng không nhìn theo mình 30 năm nô bộc, mặt mũi đều mất đi, còn quản hắn làm cái gì? Làm sao? Tằng Tam gia ngay cả mình chó đều không mang đi. Trở về cho hắn tạo cái xe lăn. còn có thể cùng ngươi khắp nơi sủa loạn. Lữ Thiên cười nhạt nói, nhìn thoáng qua Gia Cát Ngọc. Gia Cát Ngọc lập tức hiểu ý, hướng phía luyện võ tràng bên trong hô, đầu trâu mặt ngựa. Tại đầu trâu mặt ngựa vội vàng đi ra, giúp Tằng Tam gia phụ một tay, đem hắn kéo ra ngoài. Gia Cát Ngọc cười híp mắt nói, vâng. Đầu trâu mặt ngựa nắm lên trên mặt đất Tằng Phạm nô bộc đi theo Tằng Phạm bước chân. Tằng Tam gia, mời đi. Đầu trâu chế nhạo lấy nói. Tằng Phạm xem xét đầu trâu liền nhận ra, đây là trước đó uống rượu oản tù ti ti tiện nô lệ. Ngay cả bọn hắn cũng dám chế giễu hắn, đây càng là để hắn trong lòng nén giận. Tằng Phạm hất lên tay áo, bước như lưu tinh nhanh chóng rời đi. Cái này địa phương hắn một khắc đều không muốn đợi tiếp nữa. Phỉ Ngư, tìm người đem khối kia thảm cỏ đào thay mới. Cái này dính máu liền đốt đi, làm người buồn nôn. Lữ Thiên lạnh nhạt nhìn trước mắt bị máu tươi nhuộm đỏ kia một khối bãi cỏ, hướng phía Gia Cát Ngọc đạm mạc nói, vâng, điện hạ. Gia Cát Ngọc đi an bài. Lữ Thiên tại Sona trên mặt bẹp mổ một chút, hưởng thụ lấy nàng 36 ở ấm áp, cười nói, chúng ta luyện tiếp đàn. Đinh, đang, doang. Lữ Thiên muốn mạng người, tiếng đàn vang lên lần nữa, yếu ớt truyền vang mà ra. Tằng Phạm nghe nói lấy hậu phương truyền đến tiếng đàn, trên mặt gân xanh từng cây như là mấy cây quay quanh, miệng mũi bốc lên khí quyển, một hơi này hắn nuối không trôi. Đến xem sao cư cổng, Tằng Phạm xe ngựa sang trọng cùng hộ vệ đang đợi. Tằng Tam gia, ngài đi được rồi. Tương đương mặt ngựa trên mặt tiện tiện tiếu dung, một tay lấy Tằng Phạm quản gia nhét vào trên mặt đất. Đi, mặt ngựa, ta tiếp tục uống rượu đi. Đầu trâu mang lấy mặt ngựa bả vai rời đi. Tam gia, đây là chấm ngoặc kép. Đang đợi Tằng Phạm hộ vệ từng cái mộng bức hô hố, này làm sao dựng thẳng đi vào nằm ngang ra rồi. Đem hắn mang lên hồi phủ. Tằng Phạm tức giận nói, một bước leo lên xe ngựa, kém chút không có đem xe ngựa cho chấn vỡ. Tằng Phạm bọn hộ vệ cũng không dám nói thêm cái gì, hai mặt nhìn nhau nâng lên Tằng Phạm quản gia rời đi. Đại hoàng tử, chúng ta chờ xem. Tằng Phạm trong xe ngựa quay đầu ác độc nhìn thoáng qua xem sao cư, sát ý nghiêm nghị bộc phát. Đinh, đang, doang. Lữ Thiên tiếng đàn vẫn như cũ, vẫn là như vậy tra tấn người, nhưng cũng thời gian dần qua có khởi sắc, dần dần có thuộc về tiếng đàn chân chính hương vị. Sona, thế nào? Hiện tại cũng không tệ. Lữ Thiên cười hỏi thăm Sona. Sona mỉm cười gật gật đầu, lần nữa chỉ đạo Lữ Thiên muốn thêm chút sửa chữa địa phương. Mấy canh giờ về sau, Lữ Thiên tiếng đàn càng phát ra linh hoạt kỳ ảo du dương. Dòng suối róc rách chảy xuôi, thấm vào lòng người, rốt cục có thể đàn tấu bình sa lạc nhạn. Lữ Thiên lấy ra bình sa lạc nhạn cầm phổ nói. Sona lộ ra ngâm ngâm ý cười, đây là muốn xem hắn trò cười đâu. Tốt ngươi cái Sona, muốn nhìn ta trò cười. Hừ, Lữ Thiên ngạo kiều một lần. Sau đó, hắn chính là thảnh thơi quan sát bình sa lạc nhạn. Cho đến sau nửa canh giờ hắn mới bắt đầu lần thứ nhất đàn tấu. Tiếng đàn uyển chuyển trôi chảy, chập trùng không chừng, như hồng nhạn cao thấp bay múa, bầy nhạn cùng múa cộng minh. Tại kia sơn thủy ở giữa nấn ná, hồng nhạn rơi vào mặt sông, sóng lớn chập trùng, thu diệp điều hưu, dần dần trở nên thê lương tịch liêu, yêu sầu phiền muộn, một khúc coi như thôi. Lữ Thiên tâm linh trống trải, phảng phất cả người đạt được thăng hoa. Một bên Sona nguyên bản mang theo ý cười ánh mắt cũng là dần dần trở nên rung động. Nàng không nghĩ tới Lữ Thiên lần thứ nhất đàn tấu bình sa lạc nhạn lại có như thế ý cảnh. Liên đới lấy nàng đều có chỗ thu hoạch, hiệu quả siêu quần. Lữ Thiên lẩm bẩm, tinh tế thưởng thức, thế nào? Sona, hắc hắc, tạm được. Lữ Thiên mang theo đắc ý nói, chờ hắn mở mắt ra, đập vào mắt vẫn là kia một thanh mộc mạc đàn. Cái này khiến hắn không khỏi ngạc nhiên, phổ thông đàn đều có hiệu quả như thế à? Kia nếu là đổi thành cửu tiêu hoàn bội đâu? Khóe miệng của hắn dương lên, lộ ra hàm răng trắng noãn.